Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9, giết ta đệ tử diệt ngươi tộc. Lâm gia bắt được Triệu Trần luyện chế đan dược, liền lập tức cầm phố chợ tiêu thụ. Không tới thời gian một ngày, toàn bộ Thanh Phong thành oanh động, đều biết Lâm gia ở bán nhất phẩm hoàn mỹ cấp đan dược hồi xuân đan. Đây chính là hoàn mỹ cấp đan dược, ai nghe được không kích động. Ở một cái vàng son lộng lẫy trong đại sảnh, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Ở trong đại sảnh ương trên bàn bày ra một bình ngọc nhỏ. Trong bình ngọc tỏa ra nhàn nhạt mùi thuốc. Trong đại sảnh, tòa không ít người, phục sức của bọn họ trên đều khắc lại cái dương chữ. Rất hiển nhiên này trong đại sảnh đều là dương gia cao tầng. Đây chính là Lâm gia buôn bán hồi xuân đan. Hiện tại cũng bởi vì cái này hồi xuân đan, dẫn đến chúng ta Dương gia phố chợ chuyện làm ăn kịch liệt giảm xuống. Dương gia tộc trưởng Dương Bất Tốn nhìn bình ngọc nhỏ, âm trầm nói, Lâm gia làm sao có khả năng sẽ có như vậy đan dược? Lẽ nào Lâm gia cũng có luyện đan sư hay sao? Dương gia đại trưởng lão Dương Hồng cau mày nói, Vạn Linh sàn đấu giá đã bội ước, không cho chúng ta Dương gia cung cấp dược liệu, vậy phải làm sao bây giờ a? Dương Bất Tốn sắc mặt ám chìm, hiện tại Lâm gia khẳng định có tên luyện đan sư tọa trấn. Hơn nữa người thầy luyện đan này cấp bậc còn rất cao. Vẫn là chờ Lưu Khải Tiên sinh đến, đang thảo luận đối sách, dược liệu có thể đi cái khác thành thu. Vội vã như vậy tìm ta làm gì? Làm lỡ ta cùng với mỹ nhân nói chuyện trời đất. Lúc này luyện đan sư Lưu Khải thiếu kiên nhẫn tiến vào phòng khách, phiền chán nói, Lưu Khải sẽ đến Dương Bất Tốn bên cạnh chỗ ngồi xuống, miễn cưỡng dựa vào ghế tựa, hai mắt dâm dâm đáng đáng nhìn đứng bên cạnh tỷ nữ. Lúc này Lưu Khải càng là đưa tay đập này tỷ nữ mông, trắng trợn không kiêng dè dáng vẻ. Tỷ nữ sắc mặt tái nhợt, hai mắt đã ướt đẫm, cũng không dám phát sinh một điểm âm thanh. Lưu Khải tiên sinh, đây là Lâm gia bán ra hồi xuân đan, người xem có thể hay không luyện chế ra như thế phẩm chất đan dược đến. Dương Bất Tốn đem trên bàn bình ngọc nhỏ đưa về phía ở Lưu Khải phía trước. Lưu Khải có chút không muốn đưa tay thu hồi lại, cầm lấy bình ngọc nhỏ, đổ ra trong bình đan dược ở lòng bàn tay, trong nháy mắt đứng lên, kinh ngạc nói, đây là một phẩm hoàn mỹ cấp đan dược. Không biết, Lưu Khải tiên sinh có thể không luyện chế như thế phẩm chất đan dược. Hoàn mỹ Dương gia tất có thâm tả, Dương Bất Tốn có chút tôn kính nói rằng, ha ha. Ngươi làm hoàn mỹ cấp đan dược là rau cải trắng sao? Há lại là ngươi nói luyện thành có thể luyện à? Lưu Khải tức giận nhìn Dương Bất Tốn. Lưu Khải kỳ thực rất rõ ràng biết, có thể luyện chế nhất phẩm hoàn mỹ cấp đan dược, ít nhất là tam phẩm luyện đan sư trở lên. Coi như là sư phụ hắn tam phẩm luyện đan sư cũng là chỉ luyện thành một viên nhất phẩm hoàn mỹ cấp đan dược. Vẫn là luyện trăm lần mới thành công như vậy một lần. Phải biết muốn luyện thành hoàn mỹ cấp đan dược, đối với luyện đan sư yêu cầu là cao bao nhiêu. Dương tộc trưởng, tại hạ cũng không có thể ra sức, ta hiện tại liền rời đi Dương gia, ngươi đồng ý cho ta đồ vật ta cũng không cần, cáo từ. Lưu Khải không dám ở muốn xuống, chỉ muốn mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Liền đối với Dương Bất Tốn nói rằng, sau đó chạm đích rời đi. Lưu Khải tiên sinh, ngươi không thể đi a? Chúng ta nhưng là ước định cẩn thận a. Nhìn Lưu Khải rời đi, Dương Bất Tốn liền vội vàng nói. Lưu Khải đi ra phòng khách, xoay đầu lại, quay về phòng khách nói rằng, Dương tộc trưởng, nhìn ngươi khoảng thời gian này đối với ta cũng không tệ lắm. Ta ở đây cho ngươi vài câu lời khuyên. Không muốn đang cùng Lâm gia đấu, có thể luyện ra nhất phẩm hoàn mỹ cấp đan dược luyện đan sư. Nhất định là tam phẩm trở lên luyện đan sư. như thế nào đi nữa đấu đều là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đến đây là hết lời, Dương tộc trưởng bảo trọng. Tiếp theo Lưu Khải liền nhanh chân rời đi, để hắn và tam phẩm trở lên luyện đan sư đấu. Đây không phải là muốn hắn mạng nhỏ sao? Sống sót không tốt sao? Nhất định phải đi tìm chết. Dương ra phòng khách, tất cả mọi người đáy lòng chìm xuống. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm gia có tam phẩm luyện đan sư giúp đỡ, chúng ta Dương gia e sợ không hề vươn mình ngày rồi. Tộc trưởng, có muốn hay không ta đi đem Lưu Khải đoạt về đến? Dương gia đại trưởng lão vội vã nói rằng, không cần, trước tiên tản đi đi. Dương Bất Tốn thở dài nói, theo thời gian trôi đi, Lâm gia không ngừng phản kích, liền hai ngày thời gian, đem Lâm gia hao tổn lợi nhuận kiếm lại, còn nhiều ra gấp mấy lần nha. Triệu Trần đừng tưởng rằng Dương gia biết cái này trong lúc đó tới quấy rối, kết quả không có gì cả phát sinh. Trải qua Lâm Khiếu điều tra đến, Dương gia cùng vị thầy luyện đan kia nổi lên xung đột. Người thầy luyện đan kia trực tiếp rời đi Dương gia, chẳng biết đi đâu. Lúc này ấy Dương gia bên trong mật thất, tộc trưởng, hiện tại chúng ta Dương gia phòng thị đã sắp đóng cửa, còn không có biện pháp nào. Bên trong mật thất Dương gia đại trưởng lão quay về Dương Bất Tốn báo cáo, tộc trưởng, này Lâm gia là ở triệt để chèn ép chúng ta a. Lâm gia chính là không muốn để cho chúng ta Dương gia tại đây Thanh Phong Thành ở lại. Đúng vậy a, này Lâm gia một điểm đường sống cũng không cho a. Nghe mọi người báo cáo, Dương Bất Tốn hướng về mặt bàn tàn nhẫn đập một trường. Toàn bộ bàn chia năm xẻ bảy, Dương Bất Tốn lộ ra một luồng hung ác vẻ mặt, cả giận nói, nếu Lâm gia không cho chúng ta Dương gia sống, vậy chúng ta liền cá chết lưới rách. Người tộc trưởng kia chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Dương gia đại trưởng lão dò hỏi. Mật thất mọi người phụ họa nói. Dương Bất Tốn lộ ra âm lãnh nụ cười. Làm thế nào? Hắn Lâm gia không phải có một thiên tài sao? Đêm nay chúng ta trước hết đem hắn Lâm gia thiên tài giải quyết. Ngoặc kép, màn đêm buông xuống, cơm nước no nê sau, Triệu Trần trở về nói gian phòng của mình, nhìn Lâm gia phát triển không ngừng, cũng chuẩn bị ngày mai sẽ mang tới Lâm thần trở về tông môn. Coi như Triệu Trần muốn nằm xuống giải lao, hệ thống đột nhiên phát sinh nhắc nhở thanh. Nhìn hệ thống nhắc nhở, mở ra bản đồ xem liền phát hiện có mười mấy điểm đỏ. Lẻn vào Lâm gia, Triệu Trần chính mình thuấn di đi tới Lâm gia kiến trúc cao nhất trên đỉnh. Quét hình, tuy là đêm tối, nhưng Triệu Trần cùng quá quét hình công năng, chức năng, hàm, con mắt kim quang lóe lên, liền nhìn thấy này hơn 10 người áo đen chỗ ẩn thân. Đó là Lâm thần biệt viện. Nhìn người áo đen phương hướng, thăm dò thuật họ tên, Dương Đại Phúc đẳng cấp, nhất giai linh vương, 41 cấp, chức vị, Dương gia đại trưởng lão, họ tên, Dương Nhất đẳng cấp, cửu giai linh sĩ, 19 cấp, chức vị, tử sĩ, họ tên, Dương Nhị đẳng cấp, bát giai linh sĩ, 18 cấp, chức vị, tử sĩ. Nhìn này những người mặc áo đen này thân phận, Triệu Trần lắc lắc đầu, nghĩ thầm đến, Dương gia còn không hết hy vọng, nghĩ đến cái cá chết lưới rách, một tên nhất giai linh vương mang đội, mười mấy cao cấp linh sĩ, Dương gia thật là bạo tay, đây là dồn Lâm thần vào chỗ chết. Tử sĩ là một gia tộc từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng, ở tử sĩ trong mắt gia tộc chính là tất cả. Tử sĩ là không có bất luận cảm tình gì, đã sớm làm tốt vì gia tộc mà chết chuẩn bị. Đi, nhìn Dương gia đại trưởng lão đã chuẩn bị động thủ lúc, Triệu Trần ra tay rồi. Triệu Trần giơ lên tay phải, chỉ về Dương gia đại trưởng lão đảng nhân. Triệu Trần linh khí chung quanh cấp tốc ngưng kết thành linh kiếm. Theo Triệu Trần một tiếng, đi, linh kiếm đột nhiên bắn ra. Tốc độ nhanh không cách nào hình dung, trực tiếp xuyên thấu Dương gia đại trưởng lão đoàn người, bọn họ liền chết như thế nào cũng không biết. Không biết chết rồi là có hay không có Diêm Vương gia. Đến thời điểm bọn họ có thể hỏi Diêm Vương gia mình tại sao chết. Bị xuyên thấu Dương gia đại trưởng lão cùng một đám tử sĩ xác chết hóa thành tro. Biến mất không thấy hình bóng. Triệu Trần nhìn linh kiếm này uy lực cảm giác cũng không tệ lắm. Sau đó lại thuấn di đi tới. Dương gia bên ngoài. Triệu Trần nhìn Dương gia. Tay phải vừa nhấc. Lòng bàn tay đối với hướng về Dương gia. Bàn tay chậm rãi hướng trên. Toàn bộ Dương gia dĩ nhiên theo Triệu Trần bàn tay chậm rãi tăng lên trên mà vụt lên từ mặt đất. Quỷ dị là Dương gia vụt lên từ mặt đất một điểm âm thanh đều không có. Sau đó Triệu Trần bàn tay nhẹ nhàng sờ một cái. Toàn bộ Dương gia liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hình như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên phái người đến ám sát đệ tử của mình. Nếu không đem Dương gia giải quyết đi, còn không biết mặt sau Dương gia sẽ làm ra chuyện gì đến. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.